ngươi đã làm gì cha ta? Sắc mặt Mộ Linh Nhi trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ run lên. Sư phụ lão nhân gia hắn tẩu hòa nhập ma, hiện tại không rõ tình huống như thế nào. Sắc mặt Viên Hồng bình thản, ánh mắt nhìn xẹt qua Trương Hằng bên cạnh Mộ Linh Nhi, thấy tu vi đối phương chỉ là hóa thần sơ kỳ nên cũng không để vào mắt. Tiểu sư muội, muội đừng nghe hắn nói. Tên xúc sinh này vốn là muốn sát hại sư phụ, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì sư phụ vốn đã bị trọng thương, đã sử dụng bí thuật bỏ chạy, hiện tại cũng không rõ như thế nào rồi. Ánh mắt Triệu Cương tràn ngập hỏa quang, hung hăng nhìn Viên Hồng, hận không thể một ngụm cắn nuốt đối phương. Viên sư huynh, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, khiến ta rất thất vọng rồi. Mộ Linh Nhi nếu muốn lao lên đoạt lại huyền ấn phiến nhưng lực bất tòng tâm, nguyên khí trong cơ thể gần như biến mất, thương thế cũng không nhẹ, không khỏi chuyển mắt nhìn sang Trương Hằng xin trợ giúp. Trương đạo hữu, ngươi có thể giúp ta một tay được không? Trong lòng Trương Hằng vừa động, không bằng ra tay một lần, kết thúc nhân tình của đối phương, miễn cho ngày sau phải vướng víu. Nghĩ tới đây, Trương Hằng đã định chuẩn bị đáp ứng. Đúng lúc này, sắc mặt Viên Hồng phát lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Trương Hằng và Triệu Cương. Hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Viên Hồng, ngươi không nên ép người quá đáng. Triệu Sư Vinh đã là đồng môn với ngươi cả ngàn năm, mà vị Trương đạo hữu này lại là bằng hữu của ta, không có thù oán gì với ngươi cả. Khuôn mặt Mộ Linh Nhi hiện lên một tia tức giận. Tiểu sư muội, ngươi không cần phải làm gì cả. Chờ ta giải quyết hai cái phiền phức này, chúng ta sẽ cùng nhau trưởng quản Bích Vân Đảo. Đến lúc đó, muội sẽ thành song tu đạo lữ của ta. Có gì không tốt chứ? Ánh mắt Viên Hồng ấm áp nhìn Mộ Linh Nhi một cái, không chút che giấu vẻ say mê. 1000 năm, ta thích muội 1000 năm. Tiểu sư muội nàng có biết không? Ta khinh, cho dù chết ta cũng không theo ngươi. Mộ Linh Nhi dùng ánh mắt châm chọc, khi nhìn sang Trương Hằng thấy đối phương còn không có ý ra tay thì trong lòng chợt cảm thấy một trận bi thương, đôi mắt cũng trở nên ảm đạm xuống. Hay là tiểu sư muội nàng đúng là gửi gắm hy vọng vào tên tiểu tử này? Viên Hồng cầm huyền ẩn phiến trong tay, đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, không khỏi nhìn kỳ Trương Hằng. Phát hiện đối phương từ đầu tới cuối cũng không có chút sợ hãi nào, thậm chí bộ dáng còn như đang xem kịch hay. Cách cách, cây thiết phiến màu xanh trong tay Viên Hồng nhằm về phía Trương Hằng phẩy một cái. Một cổ uy áp cường đại hiện lên, thanh quang ngưng tụ một chút trên mặt quạt, dường như đang chờ thời khắc bùng nổ. Thấy tình cảnh này, Trương Hằng rốt cục động, chỉ thấy hắn duỗi tay ra, một cây quạt lông bị hắn nắm trên tay. Cây quạt này vừa xuất hiện liền tạo nên một mảnh sóng gợn màu xanh, khiến linh khí bốn phía cũng rung động. Uy áp đặc biệt của thông linh pháp bảo liền tản mát ra bốn phương tám hướng, khiến sắc mặt Viên Hồng hơi đổi. Phong linh phiến, nếu chỉ là phong linh phiến bình thường thì thôi, nhưng cây quạt trong tay Trương Hằng lại có sự khác biệt rất lớn với kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm trong truyền thuyết kia. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt ngoài cây quạt lông trong tay Trương Hằng cũng không mềm mại, mặt trên lóe ra một loại quang mang màu bạc như ánh sáng kim loại. Bên cạnh quạt lông còn có hai lưỡi sắc, lóe ra hàn quang khiến người ta run sợ. Toàn bộ mặt ngoài cây quạt lông hiện ra một cỗ khí tức hủy diệt. Chi chi, đột nhiên trên cây phong linh phiến này nổi lên một mảnh lôi quang với âm thanh sấm sét, bốn phía cũng nổi lên từng đạo lôi hồ. Cái này có chút giống phong lôi phiến thông linh pháp bảo trung phẩm, nhưng bề ngoài lại có sự khác biệt rất lớn. Cách đó không xa, Triệu Cương thấy cây quạt lông trên tay Trương Hằng nổi lên lôi điện thì trong miệng kinh ngạc nói, cũng đoán không ra nguyên nhân vì sao. Cây quạt lông trong tay Trương Hằng đương nhiên là thứ thu được của Thái Huyền chân nhân, nhưng trải qua 18 năm ngưng luyện của thiên địa tinh túy trong cơ thể, rõ ràng phẩm chất đã có gia tăng. Đồng thời, Trương Hằng cũng dùng thần thông lôi điện của mình tiến hành rèn luyện phong linh phiến, khiến nó có thuộc tính lôi điện. Cây quạt này đã được Trương Hằng đổi tên thành phong lôi phiến, cùng tên với thông linh pháp bảo trung phẩm. Tuy rằng cây quạt này vẫn có phẩm cấp là thông linh pháp bảo hạ phẩm nhưng có năng lực tác chiến gần người. Phong nhận ở cạnh quạt chính là kiệt tác của Trương Hằng. Dưới sự gia trì của luyện hư linh khí, trong cây quạt này phát ra từng trận âm thanh phong lôi, trên không trung hoang đảo lập tức nổi lên từng đạo sấm sét, cuồng phong quay cuồng, bầu trời thậm chí còn hình thành một mảnh mây đen. Ông, một mảnh sóng gợn màu xanh và lôi hồ nhộn nhạo quanh thân Trương Hằng, uy lực cường đại như hỏa tiễn kéo lên, lập tức vượt qua huyền ấn phiến trong tay Viên Hồng. Trạch thực tế, phẩm cấp của huyền ấn phiến cũng tương đương thông linh pháp bảo trung phẩm, uy lực cũng không kém hơn phong lôi phiến của Trương Hằng. Nhưng dưới sự gia trì của luyện hư linh khí, uy thế của phong lôi phiến rõ ràng cao hơn đối phương nửa bậc. Vị đạo hữu này, ân oán giữa ta và Triệu sư huynh, tiểu sư muội dường như cũng không có quan hệ gì nhiều tới các hạ. Các hạ không đáng vì thế mà sống mái với ta. Trong lòng Viên Hồng đột nhiên sinh ra thối ý. Hắn không thể ngờ được gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ này lại bằng vào một kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm nhưng lại dễ dàng thắng mình một bậc. Nên biết rằng huyền ấn phiến trong tay hắn cũng không phải là thông linh pháp bảo bình thường, chính là truyền thừa linh bảo cực kỳ hiếm có ở Chu Vương Triều. Danh như ý nghĩa, truyền thừa linh bảo được truyền thừa qua từng thế hệ, yêu cầu điều kiện đặc biệt mới có thể sử dụng, ví dụ như huyết mạch đặc thù, công pháp đặc thù, thậm chí chủng tộc đặc thù. Mỗi một kiện truyền thừa linh bảo ở Chu Vương Triều đều có uy lực lớn lao và bí mật không muốn người khác biết. Nó ở trong tay tu sĩ hoặc yêu thú đều có thể phát huy ra uy lực vượt xa thông linh pháp bảo cùng cấp. Đáng tiếc chính là Viên Hồng tuy có được kiện truyền thừa linh bảo này, thậm chí còn tu luyện cùng một bộ công pháp nhưng không thể mở ra bí mật chân chính của nó, cho nên không thể phát huy hoàn toàn uy lực. Lời các hạ nói rất có đạo lý. Trương Hằng khẽ gật đầu, bộ dáng như đồng ý với đối phương. Sắc mặt Viên Hồng vui vẻ, không sai. Ta và đạo hữu vốn không cừu không oán, không nên đánh nhau gây tổn thương hòa khí. Hôm khác ta sẽ cùng đạo hữu trao đổi một ít tu luyện tâm đắc. Vị đạo hữu này đừng nghe lời hắn nói. Hắn là một tên tiểu nhân đê tiện, phản bội sư môn là một minh chứng rõ ràng. Hơn nữa ngươi là bằng hữu của tiểu sư muội, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hắn xúc phạm tới bằng hữu của mình? Triệu Cương thấy Trương Hằng dường như có ý lùi bước thì cảm thấy nóng ruột, liền bước lên khuyên nhủ. Trương đạo hữu, Mộ Linh Nhi khẽ hô một tiếng, trong đôi mắt của nàng có thể thấy được hai giọt lệ trong suốt, khuôn mặt cũng có vài tia chờ mong. Trương Hằng không nhìn sang Mộ Linh Nhi, sắc mặt thản nhiên. Phong lôi phiến trong tay dần dần ép về phía Viên Hồng. Đạo hữu, ngươi có ý gì? Không phải vừa rồi ngươi đã đồng ý với đề nghị của ta sao? Sắc mặt Viên Hồng lộ ra tức giận, trong lòng lại hơi chột dạ, chuyển mắt nói với Trương Hằng, không bằng thế này đi. Đạo hữu ngươi có điều kiện gì cứ trực tiếp nói ra. Chỉ cần bảo trì trung lập, cái gì cũng có thể thương lượng. Ánh mắt Trương Hằng sáng lên, thật sự điều kiện gì đều có thể nói sao? Ngươi không gạt ta đó chứ? Chỉ cần điều kiện không quá mức, đồng thời ta có thể làm thì được. Viên Hồng hơi thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ tu chân giới này quả nhiên luôn lấy lợi ích làm đầu. Tên thanh niên này cũng không phải là ngoại lệ, chỉ mong yêu cầu của hắn đừng quá mức. Thấy tình cảnh này, Mộ Linh Nhi và Triệu Cương đều hiện ra vẻ lo lắng. Bản thân hai người đều bị trọng thương, nếu mất đi sự trợ giúp của Trương Hằng thì đối diện với Viên Hồng cũng không hề có lực chống cự. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Trên mặt Trương Hằng hiện ra nụ cười giả tạo, nhớ tới quá khứ, khi mình vì sao mà tới thế giới này. Yêu cầu gì? Ngươi muốn gì? Trên mặt Viên Hồng mang theo vài tia vui mừng, chờ đợi câu tiếp theo của Trương Hằng. Ta chỉ muốn một thứ trên người ngươi. Trương Hằng thản nhiên nói, hay là ngươi muốn huyền ấn phiến trong tay ta? Điều này là không thể. Vẻ mặt Viên Hồng cảnh giác nói, không phải, thứ ta muốn chính là cái mạng chó của ngươi. Sát khí bùng lên trong mắt Trương Hằng, phong lôi phiến trong tay hắn mang theo hàng vạn ngàn đạo lôi quang và sóng chiều màu xanh, bao phủ lấy Viên Hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, kỳ vọng của Mộ Linh Nhi sóng chiều và lôi xà nháy mắt đã bao phủ lấy Viên Hồng. Trong sóng gió dữ dội mơ hồ truyền ra những tiếng mắng tức giận mà âm thanh nguyền rủa của Viên Hồng. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ kiên trì được nửa khắc, liền bị sóng chiều màu xanh này thổi bay mấy trăm dặm, thân thể bị sấm gió cường đại phá tan, tứ phân ngũ liệt, bên ngoài bị cháy đến một mảnh, tản mát một mùi khét lẹt do thịt cháy. Thứ duy nhất hoàn hảo vô tổn chính là truyền thừa linh bảo huyền ấn phiến. Nó từ trên bầu trời xuống, phát ra một tiếng ầm vang. Hưu Nguyên Anh viên hồng từ trong thân thể bị phá hủy lao ra, sắc mặt tái nhợt, nhìn Trương Hằng một cái thật sâu rồi không do dự lao đi. Ngay cả huyền ấn phiến cũng không dám lao tới cướp lại. Thoát được ư? Trương Hằng cười lạnh, ý niệm vừa động, thông linh pháp bảo phong lôi phiến xoay nhanh trên bầu trời, hóa thành một đạo lôi điện màu tím, trước mắt lao xa hơn trăm dặm, lưu lại một đạo lôi hồ và thanh mang trên bầu trời, thanh thế mãnh liệt kinh người. Hưu phong lôi phiến ẩn chứa hai đại thần thông phong và lôi, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng Trương Hằng. Chỉ qua hai lần hô hấp, nó đã đuổi kịp Nguyên Anh viên hồng. Không ổn, Nguyên Anh kia cảm nhận được âm thanh lôi điện và tiếng xé gió phía sau liền cảm giác không ổn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tốc độ của một kiện thông linh pháp bảo lại nhanh như vậy. Cắn răng một cái, Nguyên Anh viên hồng liền chuẩn bị trả giá đại giới thi triển bí thuật bỏ chạy. Mà đúng lúc này, kình phong khiến người ta sợ hãi đã từ phía sau truyền tới. Nguyên Anh viên hồng vừa định phản ứng đã bị phong mang lóe ra từ phong lôi phiến chặt làm hai nửa, lập tức bùng nổ giữa hư không. Ông ông phong lôi phiến vang lên một trận chiến minh, phát ra tinh thần dao động hưng phấn. Phong mang lóe ra từ hai cạnh sắc bén của cây quạt ẩn chứa sát khí khiến người ta kinh hãi. Trải qua 18 năm rèn luyện, phong linh phiến vốn không hề yếu kém lúc trước, chẳng những có được phạm vi thần thông công kích cường đại mà còn có lực công kích đơn thể cực kỳ mạnh mẽ. Lợi hại nhất của nó chính là tốc độ công kích, thậm chí không hề thua kém gì phá không kiếm đã tiến vào hàng ngũ thông linh pháp bảo trung phẩm. Hưu ý niệm Trương Hằng vừa động, phong lôi phiến liền nổi lên một trận lôi minh, khoảnh khắc bay về, cuối cùng thuấn di, xuất hiện trong tay Trương Hằng. Lấy tay chạm tới phong lôi phiến cứng rắn nhưng không mất đi nhu tính, trên mặt Trương Hằng hiện ra ý cười, vừa lòng gật đầu. Sau đó, bá một tiếng, phong lôi phiến đã tiến vào không gian linh hạch của Trương Hằng, cùng phá không kiếm an ổn ở trong phiến không gian kỳ dị này, nhẹ nhàng diệt sát một tên tu sĩ hóa thần trung kỳ. Ngoại trừ túi trữ vật của đối phương, Trương Hằng còn thu hồi chiến lợi phẩm lớn nhất là huyền ấn phiến. Hắn đưa tay vuốt ve một chút, cảm thấy cây quạt này rất bất phàm, nhưng so sánh ra, hắn càng thích rèn luyện phong lôi phiến dần trưởng thành hơn. Tuy rằng lúc này nhìn qua huyền ấn phiến có phẩm giai tương đối cao, Hưu Trương Hằng hóa thành một đạo hồ quang màu bạc, trước mắt đã lướt tới trước mặt hai người Mộ Linh Nhi. Huyền ấn phiến này là của các ngươi, Mộ cô nương cần phải giữ tốt, đừng để người xấu đoạt lại lần nữa. Trương Hằng mỉm cười, giao pháp bảo uy lực bất phàm này cho Mộ Linh Nhi. Mộ Linh Nhi vươn tay ra, hơi run rẩy, đôi mắt cũng hiện ra cảm tình khác thường. Tiếp nhận huyền ấn phiến từ tay Trương Hằng, cảm kích nói, may mắn có Trương đạo hữu ra tay đúng lúc, Linh Nhi vô cùng cảm kích, toàn bộ Bích Vân Đảo sẽ không quên ân tình này của ngài. Trương Hằng cũng thản nhiên đáp lại, chỉ là cử thủ chi lao mà thôi. Có thể gặp nhau trong hải vực mờ mịt kia vốn là một loại duyên phận. Trương Mỗ lần này ra tay cũng là đáp lại một lần nhân tình của cô. Đối với Trương đạo hữu mà nói chỉ là cử thủ chi lao, nhưng đối với Linh Nhi và Bích Vân Đảo mà nói lại không khác nào ân nghĩa tái tạo. Ta thấy đạo hữu còn có chút lạ lẫm đối với phiến hải vực này, đồng thời có chút khuyết thiếu kiến thức về tu chân giới Chu Vương Triều. Linh Nhi lúc này cả gan mời ngài tới Bích Vân Đảo làm khác, để tận tình báo đáp ân nghĩa của Trương đạo hữu. Trong đôi mắt xinh đẹp của Mộ Linh Nhi hiện lên một vẻ chờ mong. Khuôn mặt trắng xinh hoàn mỹ cũng hiện ra một vẻ hấp dẫn khác thường, như một đóa mẫu đơn mềm mại đang hé nở. Trương Hằng có chút do dự, cảm giác tuy Mộ Linh Nhi nói có chút đạo lý, vừa tới nơi này đúng là cần phải tăng cường hiểu biết hơn đối với phiến hải vực xa lạ này. Nhưng trong tiềm thức, Trương Hằng lại muốn tránh đi cảm tình mơ hồ của Mộ Linh Nhi đối với mình. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi ở chung, Trương Hằng đối với Mộ Linh Nhi trước mắt nếu nói không có chút cảm tình thì cũng chỉ là tự dối mình mà thôi. So với Ninh Tuyết Dung không màng danh lợi, Mộ Linh Nhi có loại thông minh lanh lợi, hoạt bát thanh tú. cũng không điêu ngoa và tùy hứng như những đại tiểu thư bình thường. Dung nhan hoàn mỹ tinh xảo nhưng không mất đi vẻ nhu thuận, cũng chính là loại tình nhân mà trong lòng bất cứ nam nhân nào đều mong muốn. Vì ân công này, không bằng ngươi tới Bích Vân Đảo chúng ta làm khách mấy ngày. Nếu chê chúng ta chiêu đãi không tốt thì có thể phất áo rời đi. Nhưng trước đó, mong ngươi không cự tuyệt tấm lòng nhiệt tình của chúng ta. Triệu Cương với thân chịu trọng thương cạnh đó cũng bay tới, ho khan mấy tiếng, phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch nói. Mộ Linh Nhi nhìn sang Trương Hằng, vẻ kỳ dị trong mắt cũng dần thu liễm, buồn bã nói. Ta biết Trương đạo hữu ghét bỏ ta, nhưng ngươi nhẫn tâm nhìn hai người bị thương chúng ta lưu lạc ở phiến hải vực này sao? Giờ phút này, chỉ cần hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng đủ tạo thành uy hiếp lớn lao đối với chúng ta rồi. Chỉ mong Trương đạo hữu đã làm việc tốt thì làm cho chót, giúp đỡ chúng ta một chuyến. Đợi khi trở lại Bích Vân Đảo rồi, chúng ta xin được hồi báo. Đến lúc đó, Trương đạo hữu muốn ở lại hay đi sẽ do ngươi tự mình quyết định, chúng ta tuyệt đối sẽ không yêu cầu quá đáng. Mộ Linh Nhi kiệt lực giữ lại, khuôn mặt xinh đẹp hơi hiện lên vài tia u oán và bi thống, đôi mắt sáng không nhìn Trương Hằng nữa mà nhìn về phía hải vực xa xa. Tim nàng cũng đập hơi nhanh lên, dường như đang chờ đợi một cơ hội cuối cùng. Được, ta sẽ cùng các ngươi đi Bích Vân Đảo. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Hằng cuối cùng vẫn làm ra quyết định như vậy. Nhìn về nơi xa, hải vực vô tận này, Đông Vân Đại Lục rộng lớn vô cùng, hắn gần như không quen biết một ai. Trương Hằng cảm giác bản thân mình như một hạt cát cô linh, rơi vào trong sóng lớn, bị đánh cho không thể tự chủ. Thật sao? Mộ Linh Nhi có chút không tin vào tai mình. Khi Trương Hằng suy nghĩ quyết định, nàng cảm giác như chưa từng khi nào trong đời nàng lại khẩn trương đến vậy. Trong đời này, chưa từng có nam nhân nào có được địa vị như vậy trong lòng nàng. Khi Trương Hằng đồng ý đi Bích Vân Đảo, trong lòng Mộ Linh Nhi vừa chờ mong, vừa lo lắng. Xin hỏi tôn tính đại danh của ân công. Tại hạ Triệu Cương, là tu sĩ bản địa của Bích Vân Đảo. Về xa có chỗ nào khó khăn có thể trực tiếp đề xuất với ta? Triệu Cương khom người thật sâu về phía Trương Hằng, vẻ mặt rất chân thành. Trương Hằng cười cười, ta tên là Trương Hằng, một tán tu vô danh mà thôi. Vì một số nguyên nhân không tiện nói ra mà đi tới phiến hải vực này. Ngươi thật sự đơn giản chỉ là một tán tu vô danh như vậy sao? Đôi mắt Mộ Linh Nhi đảo qua người hắn, trong lòng sinh ra đôi chút hoài nghi về thân thế của Trương Hằng. Bằng vào thực lực bản thân, chém giết hai con yêu thú hóa thần hậu kỳ, đánh trọng thương thần thú hóa thần đại viên mãn Tử Hàn, nhẹ nhàng giết chết viên hồng có được truyền thừa linh bảo. Hết thảy những điều này đã cho thấy sự bất phàm của Trương Hằng. Sau khi làm ra quyết định, Trương Hằng tính toán nhường Mộ Linh Nhi và Triệu Cương tĩnh dưỡng hai ngày trên hoang đảo này. Hai người các ngươi đều đang trọng thương, chỉ sợ không thể lập tức lên đường được. Trương Hằng thản nhiên nói, ánh mắt xẹt qua Mộ Linh Nhi, phát hiện thân thể đối phương rất suy yếu, thương thế còn nghiêm trọng hơn Triệu Cương nhiều. Sắc mặt Mộ Linh Nhi vui vẻ, vừa định đồng ý nhưng đột nhiên như nhớ tại điều gì, vẻ mặt lo lắng nói, nhưng ta giờ rất lo lắng cho an nguy của phụ thân đại nhân. Đảo chủ đại nhân bị tên xúc sinh viên hồng đánh cho trọng thương, giờ cũng không biết sống chết như thế nào. Chúng ta hiện tại cũng nên nhanh chóng trở về Bích Vân Đảo. Triệu Cương cũng lo lắng nói. Trương Hằng có chút trầm ngầm rồi nói, vậy được rồi, các ngươi cưỡi phi hành pháp bảo của ta đi, nhưng tốc độ phi hành có thể chậm một chút. Tay hắn hưa một cái, Tử Diệu thần thảm liền xuất hiện giữa không trung. Trương Hằng thầm nghĩ may mắn ngày đó không luyện hóa cắn nuốt pháp bảo này hoặc dung nhập để thăng cấp phá không kiếm. Trên thực tế, hiện tại đối với Trương Hằng mà nó thì pháp bảo đỉnh cấp cũng không có nhiều tác dụng đối với hắn. Nếu muốn có được hiệu quả rõ rệt thì tốt nhất là kiếm được những bảo vật đẳng cấp như Ngụy Linh Bảo hoặc Thông Linh Pháp Bảo. Trương Hằng ra hiệu, Mộ Linh Nhi liền vui vẻ bay lên. Nhưng Triệu Cương bên cạnh cũng không đi lên. Ngươi sao không muốn đi lên? Trương Hằng tò mò hỏi, trong lòng đã có phỏng đoán. Triệu Mộ tuy bị một ít thương thế, muốn chiến đấu với tu sĩ cùng giai đúng là có chút khó khăn, nhưng nếu chỉ vẻn vẹn là phi hành thì cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Hơn nữa, nếu Triệu Mộ cũng cưới lên pháp bảo phi hành này thì e rằng sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phi hành của Trương đạo hữu. Nói tới đây, trên người Triệu Cương liền hiện lên một mảnh thanh quang, sau lưng bắt đầu nổi lên một đôi cánh, phong linh lực trong thiên địa mãnh liệt ập tới, ẩn chứa một cổ uy thế mờ mờ. Thực hiển nhiên, đây là một kiện pháp bảo phi hành cấp ngụy linh bảo, thích hợp cho một người sử dụng. Ở tu chân giới, trong số các pháp bảo phi hành dành cho một người thường nhanh hơn nhiều so với tu sĩ khống chế pháp bảo chịu tải trọng nhiều người. Tử diệu thần thảm của Trương Hằng chính là một kiện pháp bảo đỉnh cấp có thể chịu tải trọng được nhiều người, còn có năng lực phòng ngự nhất định. Hiển nhiên chênh lệch không ít so với pháp bảo phi hành ngụy linh bảo của Triệu Cương. Tuy nhiên, Trương Hằng tự tin dù hắn sử dụng chỉ là một kiện pháp bảo đỉnh cấp, thậm chí chờ nhiều người nhưng tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm hơn đối phương. Ta đi trước dẫn đường. Triệu Cương ăn vào mấy viên linh đan, đôi cánh sau lưng chợt rung lên, hóa thành một đạo quang lưu màu xanh, biến mất trong thiên địa. Tốc độ này đúng là nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Trương Hằng. Mộ tiểu thư ngồi ổn chưa? Trương Hằng không quay đầu lại, cũng có thể ngửi được mùi hương đặc biệt từ người Mộ Linh Nhi phía sau. Am, phía sau truyền tới thanh âm nhẹ nhàng đáp lại của Mộ Linh Nhi, chỉ mong Linh Nhi sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ của Trương đại ca, đến nỗi khiến cho Triệu Sư Vinh ở phía trước chê cười. Trương Hằng vừa nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên phát hiện ra xưng hô của Mộ Linh Nhi với mình đã có thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, thê tử của Trương Hằng. Mộ Linh Nhi đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến trong lòng Trương Hằng không khỏi nhảy dựng lên. Từ Trương đạo hữu đến Trương đại ca khiến hắn có cảm giác đột ngột. Nhưng Mộ Linh Nhi xưng hô cũng rất tự nhiên, thanh âm ngọt ngào dễ nghe, như là Ninh Tuyết Dung xưng hô với hắn vậy. Trương Hằng hít sâu một hơi, nhìn phiến hải vực mênh mông vô bờ phía trước, tâm tình ngược lại bình tĩnh. Chính mình sao lại mẫn cảm như vậy đối với những tình cảm xung quanh? Mặc kệ là tu chân hay là thái độ đối nhân xử thế, đều cần một tâm tình không nóng nảy, phải như biển rộng vô ngần, dung nạp bách xuyên. Không có tâm tính cường giả thì rất khó trở thành cường giả chân chính. Nếu lòng dạ hẹp hòi, vướng víu với một chút lợi ích nhỏ, chung quy khó có thể chân chính bước vào đỉnh phong, trở thành chân chính chúa tể nhân gian. Giờ phút này, Trương Hằng cảm thấy tâm tình của mình lại tiến thêm một tầng. Từ sau khi tu luyện luyện thiên hóa địa công, hắn mơ hồ phát hiện ra rằng tuy công pháp này không yêu cầu củng cố tâm cảnh nhưng trong quá trình công pháp gia tăng, hắn cũng cảm nhận được một loại cảnh giới mới rất tự nhiên ở trong cuộc sống. Mộ cô nương cứ yên tâm, ta sẽ cố hết sức khiến người trở về Bích Vân Đảo một cách tốt đẹp. Trương Hằng bình thản nói với Mộ Linh Nhi phía sau. Mộ Linh Nhi đáp lại, vô cùng nhu thuận, hai tay đặt lên má, ánh mắt nhìn nam nhân bình thường trước mắt với vẻ tò mò, chân mày đôi khi cũng nhíu lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hưu, Trương Hằng khống chế tử diệu thần thảm hình thành một đạo quang hồ màu tím, xẹt ngang bầu trời. Nháy mắt đã biến mất cuối chân trời. Chỉ một lúc sau, Trương Hằng liền đuổi theo Triệu Cương phía trước. Cũng không vượt qua đối phương nhưng chênh lệch tốc độ giữa hai người cũng đã rõ ràng. Thấy Trương Hằng nhanh vậy đã đuổi kịp, trong lòng Triệu Cương sinh ra một cỗ ganh đua, lập tức rót thêm pháp lực vào đôi cánh ngụy linh bảo sau lưng. Tốc độ đột nhiên gia tăng, trước mắt đã gia tăng khoảng cách với Trương Hằng. Trương Hằng cười ảm đạm. Tử diệu thần thảm dưới chân trong vô tình lại vững vàng tăng tốc, chỉ một lúc đã hiện ra phía sau Triệu Cương. Thấy tình cảnh này, Triệu Cương cắn chặt hàm răng, chuẩn bị không tiếc tiêu hao nguyên khí, gia tăng tốc độ, thể quyết phân cao thấp với Trương Hằng. Mà đúng lúc này, Mộ Linh Nhi liền đứng ra ngăn cản. Triệu Sư Vinh, ta biết ngươi cũng lo lắng tới an nguy của sư phụ nhưng không cần phải liều mạng như vậy, thương thế của ngươi cũng rất nặng rồi. Con ngươi Triệu Cương hơi ảm đạm, ngược lại sinh ra tâm lý hổ thẹn. Vừa rồi hắn liều mạng như vậy cũng chỉ là tranh cường háo thắng mà thôi, muốn lưu chút ấn tượng tốt với Mộ sư muội. Trương đại ca, Vinh không cần để ý, tính cách của Triệu sư Vinh vốn cũng không tồi. lúc trước có một vị cao nhân hợp thể kỳ làm nhục cha ta một câu, kết quả hắn đơn thương độc mà giết tới động phủ của tu sĩ kia. Cũng may vị cao nhân hợp thể kỳ kia tán thưởng sự chân thành và dũng khí của hắn nên cũng chỉ khiến trách hắn mà thôi. Mộ Linh Nhi ở phía sau Trương Hằng thấp giọng giải thích, đôi mắt đảo qua Triệu Cương, trong ánh mắt cũng mang theo chút thần sắc phức tạp. Ở chung ngàn năm, nàng sao lại không rõ dụng ý của vị sư huynh này. Đáng tiếc, Mộ Linh Nhi từ đầu tới cuối đều chỉ xem hắn như một người anh trai mà thôi. Thật sao? Đáng tiếc phẩm chất như vậy e rằng cũng không có nhiều ở tu chân giới. Trương Hằng lắc đầu, trong lòng tuy tán thưởng dũng khí Triệu Cương nhưng cũng không coi trọng hắn. Không biết vì sao khi nhìn thấy Triệu Cương, Trương Hằng đột nhiên lại nhớ tới nhị đệ Triệu Thủy của mình. Mộ Linh Nhi gật đầu nói, cha ta cũng từng nói qua, người tình nguyện truyền lại ngôi vị đảo chủ Bích Vân đảo cho Viên Hồng cũng không truyền cho Triệu Sư Vinh, dù biết tâm tính của Viên Hồng có chút bất lương. Trương Hằng cười ha hà, đối với người cha của Mộ Linh Nhi cũng sinh ra đôi chút tò mò, không khỏi hỏi, là người đứng đầu một hòn đảo, không biết tu vi phụ thân mộ cô nương đã đạt tới cảnh giới nào? Hợp thể sơ kỳ. Mộ Linh Nhi cười nói, bốn phía xung quanh Tam Tiên đảo có mấy trăm hòn đảo lớn có linh khí thượng giai, bình thường đảo chủ đều có tu vi hợp thể kỳ trở lên, tuy cũng có hạng người hóa thần kỳ nhưng thân mình đều mang dị bảo, thực lực không kém hơn tu sĩ hợp thể kỳ là bao. Hợp thể sơ kỳ sao? Trong lòng Trương Hằng âm thầm thở dài, không ngờ cha của Mộ Linh Nhi lại có tu vi như vậy. Tuy nhiên sau đó, Trương Hằng biết được quanh Tam Tiên đảo có nhiều đảo nhỏ như vậy và tồn tại rất nhiều tu sĩ đỉnh cao thì ánh mắt bỗng nhiên sáng bừng lên. Có tới mấy trăm tòa đảo nhỏ linh khí thượng giai, hơn nữa đảo chủ phần lớn đều là hợp thể kỳ trở lên. Như vậy nơi này có bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ đây? Hiện tại Trương Hằng chỉ cần chừng 10 kiện thông linh pháp bảo bình thường sẽ rất có hy vọng tấn chức cảnh giới tầng 3 đại viên mãn. Tuy nói tu sĩ hóa thần kỳ chỉ có số ít mới có thông linh pháp bảo nhưng trong 10 người hẳn phải có 1-2 người có được. Hơn nữa, Ngụy Linh Bảo đối với Trương Hằng cũng có tác dụng. Hiệu quả của 10 kiện Ngụy Linh Bảo cũng có thể tương đương với 1 kiện thông linh bảo đi. Do đó, một lộ tuyến thăng cấp đơn giản hiện rõ trước mặt Trương Hằng giết người đoạt bảo. Cái gì? Ngươi nói giết người đoạt bảo chính việc táng tận lương tâm, vi phạm thiên đạo. Rất có thể giết đi một số người thiện lương vô tội. Ừ hát, nói có đạo lý, ta đây sẽ giả nai ăn lão hổ vậy. Ai dám mưu đồ gì với ta thì ta sẽ xử kẻ đó, thuận tiện mang danh trừ hại. Quan trọng nhất vẫn là giết người đoạt bảo. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Trương Hằng lại sáng lên, cuối cùng thậm chí có chút vênh váo, trong lòng thầm nghĩ, chờ lão tử có thực lực, sẽ đi hải vực giết yêu thú đỉnh cao. Dùng ngân diễm cắn nuốt một con yêu thú hóa thần kỳ bình thường cũng có hiệu quả tương đơn ngờ với nửa kiện thông linh pháp bảo. Bộ dáng đắc ý vênh váo của Trương Hằng khiến Mộ Linh Nhi thấy được, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tò mò hôi, Trương đại ca sao lại cao hứng như vậy? Hắc hắc, ta đang có âm mưu với Linh Nhi cô. Trương Hằng tùy ý đáp lại một câu, trong lòng cũng rất thích thú, thầm nghĩ tới Chu Vương Triều xem ra là quyết định đúng. Tùy tiện giết người hay yêu thú đoạt bảo cũng có thể dễ dàng đoạt đỡ cờ bảo vật phục vụ việc gia tăng công pháp. Trương đại ca lại không đứng đắn. Khuôn mặt Mộ Linh Nhi đột nhiên đỏ lên. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy thích thú với sự cợt nhả, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ của Trương Hằng. Điều này khiến nàng càng cảm giác chân thật và tự nhiên. Nàng không biết rằng Trương Hằng vốn là trai mới lớn, thậm chí tiềm thức còn có chút tà ác. Chẳng lẽ ta giống người đứng đắn sao? Tu chân giới có mấy người đứng đắn chứ? Trương Hằng thấp giọng nói vài câu, chỉ có thể khiến Mộ Linh Nhi loáng thoáng nghe được vài chữ. Hừ, ngươi lại nói cái gì đó? Mộ Linh Nhi tức giận hừ nhẹ một câu, đôi mắt sáng hiện lên một tia kỳ dị, lại thầm nhỏ giọng nói, Mộ Linh Nhi ta cũng không dễ để khi dễ như vậy đâu. Phàm là kẻ trêu chọc ta, cả đời đừng mơ tưởng thoát khỏi tay ta. Ạch, những lời này sao lại có chút quen quen nhỉ? Trương Hằng kinh ngạc nói, tuy nhiên, có vẻ ta thường xuyên bị đuổi giết rồi. Hiện tại vẫn sống tốt như cũ. còn những kẻ từng đuổi giết ta thì hiện tại đại khái cũng không còn sống nữa, hoặc kết cục còn thê thảm hơn. Nghe được âm thanh của Trương Hằng, sắc mặt Mộ Linh Nhi hơi đổi, dường như bộ dáng có chút sợ hãi, cảm giác mình thật sự hiểu Trương Hằng còn rất nông cạn. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Là kẻ cợt nhà hay là người rất thông minh hiểu ý, hay là kẻ ác nghiệt vô tình? Mộ Linh Nhi nhìn về hải vực và bầu trời xa xa, âm thầm giật mình, quên mất mình vẫn còn ở trên Tử Diệu Thần Thảm. Bích Vân Đảo cách nơi này chừng 10 vạn dặm, Trương Hằng khống chế Tử Diệu Thần Thảm, trên còn chở một người nhưng cũng chưa dốc toàn lực phi hành, cho nên trong thời gian ngắn cũng khó chạy tới mục tiêu. Dọc theo đường đi, Trương Hằng cũng không từ chối nói chuyện với Mộ Linh Nhi, trong ngôn ngữ còn thường mang theo vẻ trêu chọc. Đương nhiên Trương Hằng cũng không quên hỏi Mộ Linh Nhi đôi chút vấn đề liên quan Chu Vương Triều. Rất nhiều chuyện hắn nghi hoặc lại trở thành trò cười trong mắt Mộ Linh Nhi. Nếu có người nói huynh từ nơi thâm sơn giã lâm đi ra thì ta khẳng định sẽ giơ hai tay tán thành. Mộ Linh Nhi che miệng cười cười, đáng tiếc huynh cũng không giống là đi ra từ thâm sơn giã lâm. Nhiều ngôn luận của huynh rất tương tự với phụ thân lão nhân gia, như người đã rất từng trải. Nếu ta nói với cổ ta từ ngoài đại lục tới thì cổ có tin không? Trương Hằng cười cười, không tự chủ quay đầu liếc nhìn Mộ Linh Nhi một cái, phát hiện ý cười trong mắt đối phương càng đậm, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú hiện ra hai má lúm đồng tiền, đáng vẻ mê người. Ngoài đại lục, Mộ Linh Nhi hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, ta không tin. Vì sao? Trương Hằng kinh ngạc. Bởi vì ở ngoài Cửu U Hải vực có tồn tại Tử Vong chi hải không thể vượt qua được. Nghe nói chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể vượt qua được phiến hải vực này. Mộ Linh Nhi đưa tay lên vuốt tóc, đưa ánh mắt khiêu khích đắc ý nhìn Trương Hằng, bộ dáng vui dạo dực. Đại thừa kỳ thôi mà, qua thêm 100 năm nữa nhìn xem. Trương Hằng không biết xấu hổ nói, bộ dáng tràn ngập tự tin. 100 năm tiến vào đại thừa kỳ, huynh mơ mộng quá đó. Nếu huynh thật sự có thiên phú này, bổn tiểu thư cam nguyện lấy thân báo đáp. Mộ Linh Nhi đột nhiên dừng lại, khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên, mới nhận ra mình đã nói sai. Ánh mắt hiền lành nhìn Trương Hằng của Mộ Linh Nhi làm bộ hung tợn, có chút khinh thường nói, huynh nghĩ thật đẹp, ta chỉ nói là nếu, coi như hết. Trương Hằng ho khan một tiếng, hơi khinh thường nói, với bộ dáng của cô, so với thê tử nhà ta thì thua kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Cái gì? Huynh đã có song tu đạo lữ? Mộ Linh Nhi giật nảy mình lên hỏi, khuôn mặt tươi cười dần đọng lại, thân thể mềm mại cũng khẽ run lên, thậm chí có chút không ổn định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, phản bội. Trương Hằng cũng không quay đầu lại nhìn Mộ Linh Nhi, nhẹ nhàng cười, chẳng lẽ việc Trương mộ ta có đạo lữ song tu là rất kỳ quái hay sao? Mộ tiểu thư sẽ không thật sự cho ta là một gã tán tu, ngay cả thê tử cũng không tìm được đấy chứ? Ngươi! Hai mắt Mộ Linh Nhi đỏ ngầu, cố nén cho nước mắt không rơi xuống, sau một lúc lâu mới ổn định lại tinh thần, thấp giọng hỏi, ta nghĩ thê tử của ngươi nhất định là xinh đẹp như thiên tiên, chăm sóc ngươi rất dịu dàng. Trương Hằng khẽ a một tiếng nói, sao ngươi biết? Tuy nhiên ngươi nói sai rồi, nàng không phải giống như là tiên tử, mà Tuyết Dung nàng chính là một tiên tử thật sự, nhưng lại là một tiên tử dịu dàng, hiểu ý người khác nhất. Thật sao? Mộ Linh Nhi cảm thấy thần trí của mình có chút hỗn loạn, đáy lòng giống như có một tảng đá sắc đè nặng xuống, một cảm giác mê man đau khổ nảy sinh trong lòng. Đây là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm thấy như vậy, cả người lập tức ngây ra. Tất cả mọi thứ ở bên ngoài như đều không còn liên quan tới nàng. Nước mắt rốt cuộc cùng bất giác chảy xuống, rồi bị nàng dùng pháp thuật làm cho khô lại. Trương Hằng thủy chung vẫn không quay đầu lại nhìn Mộ Linh Nhi cái nào. Triệu Cương ở phía trước dường như cũng có chút tâm sự, đang cố gắng dẫn đường ở phía trước, lại thêm thương thế trên cơ thể, nên cũng không phát hiện ra tình huống ở đằng sau. Từ đó trở đi, dọc đường im phăng phắc. Mộ Linh Nhi nhắm mắt lại, toàn tâm khôi phục lại thương thế và pháp lực. Trương Hằng lại nhìn hải vực ở đằng xa, ánh mắt thâm thúy lộ ra một tình cảm phức tạp. Đây là một thế giới không giống như địa cầu, không thể tùy ý đùa giỡn với tình cảm như vậy. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể gây nên sai lầm khó có thể bù đắp. Nếu đã sai lầm một lần, thì không thể sai lần thứ hai. Giờ phút này, đột nhiên hắn nhớ tới Yến Vũ Tình, nhờ thần thức tương liên, lập tức hắn biết được những tình hình đã phát sinh trong Tam Tinh Vực. Phân thân thứ hai của Trương Hằng đã dung nhập sinh hoạt của bản thân thành công. Mục đích của hắn chính là bảo vệ Tam Tinh Vực cùng với một vài người có liên quan tới mình. Rốt cuộc thì Tam Tinh Vực cũng không cần mình phải lo lắng và phân vân nữa. Như vậy, hành trình tới Chu Vương Triều hy vọng sẽ có thể tiến hành thuận lợi. Trương Hằng cũng nhắm mắt lại, lưu lại vài tia thần thức nhìn chăm chú hết thảy bên ngoài. Tâm linh dần dần khôi phục lại trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Ước chừng một ngày sau, Triệu Cương đang bay ở phía trước đột nhiên cả kinh kêu lên: "Mộ sư muội, cuối cùng chúng ta cũng tới Bích Vân Đảo rồi." "Đã tới rồi sao?" Thanh quang trên người Mộ Linh Nhi run lên. Sau đó từ trên tử diệu thần thảm bay xuống, nhìn chăm chú hòn đảo to lớn cách đó không xa. Thần thức Trương Hằng đảo qua, liền phát hiện ở cách đó không xa có một hòn đảo to lớn linh khí dư dật. Một lượt quan sát này đã tung hoành chừng 3 vạn dặm. Chỉ vỏn vẹn trong một khu vực nhỏ này mà đã phát hiện ra 8 tu sĩ hóa thần kỳ, còn kết đan nguyên anh thì nhiều vô kể. Nơi này quả nhiên là thánh địa tu luyện linh khí so với bên ngoài phải nồng đậm hơn gấp 10 lần. Trương Hằng khẽ thở dài. Nên biết rằng cho dù là một khu vực bình thường ở Chu Vương Triều thì phẩm chất linh khí cũng hơn Tam Tinh Vực gấp 10 lần, mà linh khí ở Bích Vân Đảo này còn hơn khu vực bình thường 10 lần. Cứ so sánh như vậy thì phẩm chất linh khí cùng với độ tinh khiết ở nơi này phải hơn Tam Tinh Vực chừng 100 lần. 100 lần, đây là khái niệm gì? Rốt cuộc Trương Hằng đã động dung, khó trách Chu Vương Triều lại có nhiều tu sĩ đỉnh cao như vậy. Có được nền văn minh tu chân rầm rộ đến thế, đồng thời, có được linh khí nồng đậm như vậy, bên cạnh đó cũng phản ánh được số lượng và cấp độ phẩm chất của thiên tài địa bảo ở Chu Vương Triều. Một vài tài liệu tu chân ở Tam Tinh Vực phải ước mơ tha thiết, sau khi tới Chu Vương Triều cũng không còn thật sự đáng giá. Trương đạo hữu, nếu đã tới đây, xin hãy tới làm khách của Bích Vân Đảo ta mấy ngày, để cho chúng ta làm trọn nghĩa chủ khách. Triệu Cương nhiệt tình mời Trương Hằng đi tới Bích Vân Đảo. Mộ Linh Nhi ở phía sau không nói lời nào, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, thần sắc trở nên âm trầm. Trương Hằng cũng không cự tuyệt. Theo sau Triệu Cương bay tới Bích Vân Đảo, thần thức quan sát tình hình ở bên dưới. Bên cạnh đó còn hỏi hắn một vài vấn đề. Không biết Bích Vân Đảo trong hải ngoại Tam Tiên Đảo có cấp bậc gì? Hẳn là đã gần bằng Tam Tiên Đảo rồi. Trương Hằng tò mò hỏi. Triệu Cương nói, trong phạm vi thế lực của Tam Tiên Đảo, Bích Vân Đảo chỉ là một đảo cấp 3. Trên đó còn có những đảo cấp 1, cấp 2. Đảo cấp 1 chỉ có 3. Tam Tiên Đảo uy chấn đại lục Đông Vân là một trong tứ đại thánh địa của Chu Vương Triều. Trương Hằng gật đầu, trong lòng hiểu thêm được rất nhiều, thì ra là như vậy. Nói như vậy thì tu luyện trên đảo cấp 1 và cấp 2 sẽ có nhiều ưu thế hơn sao? Chuyện đó là đương nhiên, linh khí trên đảo cấp 2 so với đảo cấp 3 đại khái là hơn 1-2 lần, hơn kém thật ra là không lớn. Nhưng hiệu quả khi tu luyện ở đảo cấp 1 so với đảo cấp 3 cũng hơn rất nhiều lần. Tuy nhiên, nếu không có căn bản và thực lực nhất định, nếu muốn tiến vào đảo có đẳng cấp cao hơn cũng không dễ dàng. Triệu Cương trả lời câu hỏi của Trương Hằng, tiện thể tò mò hỏi một câu, không biết Trương đạo hữu muốn đi tới nơi nào? Là Tam Tiên Đảo sao? Trương Hằng lắc đầu nói, tu luyện tới cảnh giới của chúng ta, linh khí dư thừa dĩ nhiên là lợi thế. Nhưng đột phá cảnh giới mới là xiềng xích lớn nhất. Tạm thời ta chưa thể đi tới Tam Tiên Đảo. Chờ sau khi tu luyện tới hợp thể kỳ rồi mới tính. Lúc trước khi còn ở trong Tam Tinh Vực, phân thân của Lạc Hà đã từng nói với Trương Hằng có một vật gì đó quan trọng đang để ở hải ngoại Tam Tiên Đảo. Tốt nhất là sau khi bản thân tu luyện tới hợp thể kỳ thì mới tới lấy lại. Cho nên Tam Tiên Đảo là địa phương mà chắc chắn sau này Trương Hằng sẽ tới. Hiện giờ không cần phải nóng nảy.